Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, phía sau có người. Kỳ thật, Giang Nam Như sở dĩ có thể nhanh chóng như vậy đem tử linh hơi thở hóa giải. Lại là bởi vì trên người nàng một kiện bảo vật cửu U Huyền Minh Khải. Kia cửu U Huyền Minh Khải đều có một cổ lực đạo. Có thể đem tử linh hơi thở cắn nuốt. Có này áo giáp trợ giúp. Giang Nam Như hóa giải tử linh hơi thở tự nhiên liền biến hóa đơn giản. Đạo lý này Giang Nam Như trong lòng minh bạch. Nhưng còn lại người lại là không biết. Nhưng thấy kia mọi người đều đã là tin Giang Nam Như. Kia không khí tức khắc biến hòa hoãn rất nhiều. Đến nỗi Giang Nam Như bản nhân. Còn lại là ở kia từ nương giúp đỡ dưới. Chậm rãi đứng thẳng lên. Hướng về linh hồn chi thụ đi qua, đó là thế nào một viên thụ? Từ khi nào, Giang Nam Như cũng từng ảo tưởng quá kia thụ bộ dáng. Nhưng lúc này nhìn lại, lại là trong lòng có chút mất mát. Nguyên lai, kia cái gọi là linh hồn chi thụ bất quá là một viên không chớp mắt đại thụ. Từ xa nhìn lại, kia linh hồn chi thụ thân cây giống như là một viên cây dương giống nhau. Nhưng này tán cây lại như cây đa giống nhau xanh tươi tốt, đây là linh hồn chi thụ. Giang Nam Như thấy kia linh hồn chi thụ dung mạo bình thường. Trong lòng không khỏi ám đạo, muội tử, người chưa từng gặp qua. Từ nương hỏi, ân. Giang Nam Như không muốn nói dối. Chậm rãi gật đầu, nói, này cũng khó trách. Các ngươi đều là làm đại sự người. Tự nhiên sẽ không ở đây tới. Kia từ nương bất đắc dĩ cười. Chậm rãi nói, tỷ tỷ, ta không phải cái kia ý tứ. Giang Nam Như thấy từ nương rất là mất mát, vội vàng nói, không ý kiến. Từ nương cười, nói, chạy nhanh đến kia dưới tàng cây đả tọa một phen. Nơi đây linh lực cũng so bên địa phương nồng đậm một ít. Chúng ta tuy rằng không thể đi tìm cái gì thiên tài địa bảo. Nhưng tại nơi đây lại có thể hưởng thụ đến nồng đậm linh lực. Cũng không xem như đến không một chuyến. Giang Nam Như nghe kia từ nương nói có chút chua xót. Không khỏi bốn phía quan vọng lên. Nhưng thấy kia linh hồn chi thụ bên cạnh. Ước chừng có 30-40 người bộ dáng. Những người này hiển nhiên đều là bị khắp nơi phái tới trông giữ linh hồn chi thụ. Có lẽ là số trời cho phép. Ở cái này cực kỳ quan trọng địa phương. Cứ nhiên không có một cao thủ tọa trấn. Cũng có lẽ là nhiều năm qua căn bản là không người có thể công phá nơi đây. Thời gian một lâu, cũng liền biến hóa lười biếng. Thế cho nên, phía trước chiến loạn trung tâm lại trở thành nhất an tường địa phương, Giang Nam Như khắp nơi nhìn. Vừa lúc thấy được một cái đỉnh đầu có hai cái nhô lên tu sĩ. Nàng thấy người nọ trên mặt có chút khác thường thần sắc. Tự nhiên nhận ra kia đó là vừa mới phát hiện chính mình người, muội tử. Không cần sợ hãi, hắn kêu xong đầu dao, chính là hắn phát hiện ngươi. Kia từ nương thấy Giang Nam Như nhìn chằm chằm vào xong đầu dao, còn tưởng rằng là đối phương diện mạo quá mức với quái dị. Vội vàng giải thích nói, không phải. Giang Nam Như nghe nói đến từ nương giải thích, lại là vội vàng xua tay, nói, không phải ý tứ này. Kia phía sau có người, từ nương nhất thời sửng sốt. Có chút kinh ngạc, nhưng nàng thấy Giang Nam Như biểu tình cực kỳ khẩn trương. Đều không phải là ở làm ngụy. Nàng vội vàng theo Giang Nam Như ánh mắt nhìn lại. Lại không thấy có bóng người xuất hiện, có lẽ là Giang Nam Như lúc kinh lúc giống duyên cớ. Kia mọi người tức khắc lại đều hoảng loạn lên. Nhưng mọi người ở bốn phía lại tìm nửa ngày. Chung quy cũng không có tìm ra một người tới, có lẽ là ở phía trước chiến đấu. Tinh thần quá mức với khẩn trương. Chỉ nghe một người lão giả chậm rãi nói. Nơi này trừ bỏ chúng ta những người này. Nơi nào còn có cái gì người. Nói nữa. Liền tính là có người. Cũng không thấy đến sẽ tới cái này con thỏ không ị phân địa phương. Ngoặc kép. Hết chương.